chính là tâm khai ý môn sanh khởi. Giai đoạn này chính là tâm khai ý môn sanh khởi. Phải nối tiếp tâm thẩm tấn, nối tiếp tâm thẩm tấn. Ví dụ ồ, nối tiếp tâm thẩm tấn. Chăm suy dòng. Là những tâm thưởng thức cảnh, những tâm thưởng thức cảnh mà tiếng Thái là dịch chữ cho quanh đá là dịch là xịt bồ bồi, tức là ăn hoài hoài ăn hoài hoài. Không phải là ăn một tâm đâu nghe, không phải là sanh khởi một tâm, sanh khởi lần 70 tâm lận thưởng thức cảnh. Phải giai đoạn động lực, sẽ sanh khởi liên tục, sẽ sanh khởi liên tục. Bảy chập sát na, bảy chập sát na. Có những trường hợp là nó chỉ có 5 chập thôi, những trường hợp động lực 5 chập chứ bình thường thì nó là 7 chập. 5 chập đó là trường hợp gì? Bị ngất xỉu. Lúc mà chúng ta bị ngất xỉu thì cái lộ tâm nó diễn ra không tới 7 động lực, chỉ có 5 động lực thôi. Thứ hai là trong lúc mà chúng cái lộ tâm cận tử, cái lộ tâm mà lộ tâm chết đó, thì trong cái lộ tâm cuối cùng của kiếp sống thì động lực lúc bây giờ chỉ có 5 thôi chứ không có tới 7. Trường hợp thứ ba, động lực chỉ có 5 là khi mà Đức Thế Tôn ngài hiện song thông. Ngài hiện song thông bởi vì tâm nó phải diễn tiến thật là nhanh cho nên phải rút ngắn thời gian lại. Vì vậy cho nên mỗi một tâm trong thời gian ngài hiện song thông thì lộ tâm của ngài chỉ có 5 động lực thôi. Chúng có 7. Thì ở đây chúng ta sẽ nói đến sau này. Cái gì mà tôi hứa sẽ nói đến sau này các vị ghi trong sổ tay để dạy đến đó tôi quên. Tôi không nói, ráng chịu, lỗ ráng chịu. Hồi sáng giờ hứa mấy cái rồi. Hả? Sáng giờ hứa mấy cái nè, hình như chưa có hứa nào không? Hả? Cái gì? Nghiệp, à, nghiệp là một. Rồi đáng nhớ đi. Liên tục. Bảy sắc na. Chấm phẩy. Tâm làm việc động lực. Tâm làm việc động lực. Trong lộ ngũ, ngũ môn, trong lộ ngũ môn, là một trong một trong 29 động lực dục giới. Một trong 29 động lực dục giới. chấm. Giai đoạn này nếu là tâm của hạng phàm phu, nếu là tâm của hạng phàm phu và thánh hữu học, hạng phàm phu và thánh hữu học thì chính đây sẽ tích lũy nghiệp, sẽ tích lũy nghiệp mở một đơn cầm mắt đoạn này quan trọng lắm. Chấm xuống dòng số 7. Di hay na cảnh tát đa tát đa làm bản ná ta của một lộ tâm ngũ môn, của một lộ tâm ngũ môn phải có nhiệm vụ hưởng cảnh dư, hưởng cảnh dư của tâm động lực, hưởng cảnh dư của tâm động lực chấm phẩy. Làm việc na cảnh ở đây là một trong 11 thứ tâm, một trong 11 thứ tâm. Một thứ tâm là tám đại quả và ba tâm thập tấn. Tám đại quả và ba tâm thập tấn sau này chúng ta sẽ học về cái sự liên hệ, sự liên hệ giữa cái tâm na cảnh với tâm tiếp, tâm thẩm tấn, na cảnh với thẩm tấn. có sự liên hệ với nhau. Trước là thọ hỷ thì sao phải là thọ hỷ? Họ phi trước thọ xả thì sao là thọ xả? Cứ như thế đó. Ở trước là quả bất thiện thì ở sau na cảnh phải là quả bất thiện hay là quả thiện, tùy theo. Thôi chúng ta tạm nghỉ đi. Phật-gà-va-tô A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa Nam-mu-ta-sa A-ra-ha-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa Nam-mu-ta-sa Phật-gà-va-tô Sam-ma-sam-bu-tha-sa. Tức là chúng ta chuẩn bị vô học lộ tâm ngũ môn phải không? Sư cho tôi mượn bài. Khi mà chúng ta học lộ tâm, chúng ta dần dần chúng ta sẽ đi qua từng loại tâm lộ. Tới đâu chúng ta giảng đến đó. Nhưng mà tại vì cái chương trình học, tôi muốn cho cả lớp nắm được cách tổng quát, nắm được cách tổng quát về tâm lộ, về lộ tâm. Do đó cho nên chúng ta phải học những cái chi tiết trước. Theo cái bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận Abhidhammasanghaha, thì khi mà chúng ta học về lộ tâm, chúng ta phải biết, phải nắm qua 6 môn, 6 vật, 6 cảnh, 6 loại lộ tâm. Rồi khi mà chúng ta nắm được hết như vậy đó, chúng ta có một cái khái niệm chung, có khái niệm chung chung về cái tiến trình của lộ tâm rồi, thì khi mà chúng ta bắt qua học chi tiết thì chúng ta không có ngỡ ngàng nữa. Bởi vì cho nên cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có đi vào trong lộ tâm. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học về các cái đơn vị tâm lộ. Và cũng như các vị đã học rồi, những cái đơn vị tâm lộ mà chúng ta vừa kể đó, tức là 7 cái đơn vị này, là những cái đơn vị tâm lộ cho một cái lộ tâm ngũ môn. Còn bây giờ đối với lộ tâm y môn thì sao? Lộ tâm y môn thì chỉ đơn giản thôi, nó không có cái giai đoạn tâm lộ ngũ xung thức, nó không có tiếp thâu, không có thẩm tấn, không có đoán định. Và cái giai đoạn khai môn thì ở tâm lộ ngũ môn, thì cái giai đoạn này sẽ do tâm khai ngũ môn làm việc. Nhưng mà đối với lộ ý thì trong cái giai đoạn khai môn, tức là cái sắc na tâm đầu tiên, sắc na tâm khách quan đầu tiên sinh khởi, thì cái giai đoạn đó sẽ do tâm khai y môn làm việc. Chúng ta chú ý, 2 cái tâm này nó có cái chức năng là khai mở cho lộ tâm khách quan. Nhưng mà hễ khai mở cho 5 cảnh hiện vào và để cho tâm lộ khách quan của ngũ môn sanh khởi, thì tâm khai ngũ môn này nó sẽ đứng ở cái giai đoạn đó. Chúng ta sẽ quan sát. Bình thường là những cái tâm hậu kiếp, đời sống chúng ta chỉ là những tâm hậu kiếp. Khi mà có cảnh chi phối thì cái tâm hậu kiếp đó nó sẽ bị trải qua, rồi bắt đầu bị rúng động và dứt dòng. Khi đó là cái tâm lộ khách quan sẽ sinh khởi, là tâm khai ngũ môn, ngũ sân thức, tiếp thâu, thẩm tấn, phân đoán hay đoán định, rồi cái động lực. Một loạt tâm này là đoán định. Động lực. Và thêm hai cái na cảnh nữa. Sau khi na cảnh xong thì bắt đầu tâm trở lại hộ kiếp bình thường. Đây là biểu đồ của một lộ tâm ngũ môn mà đầy đủ nhất, tức là cảnh rất lớn. Chúng ta sẽ học sau đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái lộ tâm ý môn. Khi mà chúng ta suy nghĩ về cái chuyện gì đó thì cái tâm hộ kiếp của chúng ta nó sẽ trải qua và nó bị rúng động. Chúng ta nên nhớ, chỉ trừ khi nào cái lộ ý mà nối tiếp với lộ ngũ thì nó mới có hộ kiếp vừa qua. Còn khi nào bắt cảnh pháp thuần túy thì lúc bây giờ chỉ là hộ kiếp, kiểu rung động rồi dứt dòng. Và khởi đầu của lộ tâm khách quan cũng là tâm khai môn, nhưng mà ở đây trong khi ở trên là khai ngũ môn thì ở dưới này lại là khai ý môn. Sau cái tâm khai ý môn đó, động lực sinh khởi. Và đối với một lộ ý thông thường thì vẫn có tình trạng là na cảnh sinh khởi. Sau đó là hộ kiếp trở lại bình thường. Tuy nhiên, khi mà chúng ta biểu diễn, chúng ta đưa ra cái biểu đồ về những tâm này thì chúng ta chú ý như thế này. Đây là cái trường hợp. Đây là trường hợp một cái lộ ý thông thường và đầy đủ. Cho nên nó có được ba đơn vị. Chỉ có ba đơn vị, một cái lộ ý chỉ có ba đơn vị thôi. Chỉ có ba đơn vị tâm lộ. Nhưng mà cái đơn vị động lực luôn luôn là 7. Động lực na cảnh luôn luôn là tâm na cảnh luôn luôn là 2. Và ở đây chỉ là 1, 1, 1, 1, 1. Thì như vậy ở đây chúng ta còn đối với lộ ý thì 1, 2, chỉ có 3 trường hợp tâm lộ. Chúng ta nói là nói như thế này, chúng ta học một cách tổng quát, nhưng mà đối với cái lộ tâm ngũ môn thì nó rất là đơn giản. Nghĩa là khi mà cảnh rất lớn thì có tới giai đoạn này, nhưng mà cảnh lớn thì nó chỉ có giai đoạn này, cảnh nhỏ thì chỉ đến đây thôi là hộ kiếp, mà cảnh rất nhỏ thì nó chỉ có bị rúng động thì nó sẽ trở lại bình thường, hộ kiếp. Đối với lộ ý thì cảnh rất rõ thì tới giai đoạn này, nhưng mà cảnh rõ thì từ giai đoạn này tới giai đoạn này là hộ kiếp rồi. Còn đối với cảnh không rõ thì tới giai đoạn này, mà cảnh rất không rõ thì chỉ có rúng động là hết rồi, Thì như vậy chúng ta nắm một cái tổng quát. Từ nay về sau, hễ mỗi khi mà chúng ta học về lỗi ý thì chúng ta cần phải chú ý điểm này nữa. Đây là một cảnh mà chúng ta suy nghĩ pháp bình thường, suy nghĩ pháp, suy nghĩ cái cảnh pháp bình thường. Khi mà mắt chúng ta thấy cảnh sắc thì cái lỗ tâm này sẽ khởi. Nhưng mà sau đó chúng ta suy nghĩ đến cái hình dạng đó, suy nghĩ đến cảnh sắc đó thì lỗ tâm này sẽ sanh khởi. Nó thuộc vào cái cảnh sắc quá khứ, thinh quá khứ, vân vân. Cảnh sắc đã qua, thinh đã qua thì trở thành cảnh pháp, do đó cho nên lỗi sanh khởi. Nhưng mà sau này chúng ta sẽ học những cái lỗ tâm mà liên hệ đến cái vấn đề đắc thiền, đắc đạo quả hay là nhập thiền vân vân, thì chỉ có hai đơn vị thôi, tức là tâm khai ý môn sanh khởi và động lực sanh khởi. Nhưng mà trong cái động lực sanh khởi đó thì không có, không phải là động lực đơn thuần, mà nó có cái mang tên khác nhau. Thí dụ như parikamma chuẩn bị, upachara cận hành, anuloma là thuận thứ, gotrafu là chuyển tộc, rồi có thể là tâm thiền, có thể là tâm thiền, hay cũng có thể là tâm thông, mà cũng có thể ở đây là tâm đạo, rồi tâm quả, tâm quả vân vân. Thì như vậy ở cái giai đoạn này, ở cái giai đoạn này chúng ta vẫn mang, vẫn gọi nó là những cái tâm động lực, nhưng mà động lực ở đây là một cái loại động lực đặc biệt. Sau này chúng ta sẽ học tới. Cho nên lỗ ý nó rất là phức tạp. Cái sự diễn biến của lỗ ý môn rất là phức tạp. Tại sao phức tạp? Là bởi vì đối với lỗ ngũ môn thì chỉ sử dụng 54 tâm dục giới thôi. Bắt cảnh sắc thinh khí vị xúc. Nhưng mà đối với lỗ ý môn thì nó vừa là bắt cảnh sắc thinh khí vị xúc quá khứ, mà cũng vừa là bắt cảnh pháp. Cảnh pháp thì nó rộng lắm. Cảnh pháp có thể khi mà chúng ta ngồi chúng ta suy niệm về ân đức Phật, ân đức Pháp, đức Tăng, hay là chúng ta suy niệm về tính, về ân đức của giới, ân đức của bố thí, ân đức của chư thiên, hoặc là suy nghĩ về trạng thái vô thường, khổ não, vô ngã, vân vân. Thì chúng ta suy niệm về những cái cảnh đó thì đương nhiên là chúng ta phải áp dụng cả về tâm dục giới và cả về những cái tâm tâm đấu đại. Hoặc là khi mà tu tứ niệm xứ, suy niệm niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì lúc bây giờ sử dụng luôn cả cái tâm dục giới, luôn cả cái tâm đấu đại, tâm siêu thế. Vì vậy cho nên lỗ ý rất là phức tạp. Chúng ta nhớ toàn bộ những cái tâm động lực kiên cố này, apana cho quanh nát, những cái tâm động lực đấu đại này là nó chỉ hiện khởi ở ở cái lỗ ý môn, mà ý môn đó chúng ta gọi là ý môn đặc biệt. Cho nên chúng ta chú ý nó phức tạp chỗ này. Nhưng mà chúng ta tóm lại thì tâm lỗ ý môn, lỗ ý môn tâm lỗ chỉ có ba đơn vị thôi, chỉ có ba đơn vị. Một là khai môn, khai ý môn. Hai là động lực. Ba là na cảnh. Còn trường hợp khi nào chúng ta đắc đạo quả thì chỉ có ý môn và động lực. Nhưng mà động lực đó lại là động lực phức tạp. Giai đoạn này, giai đoạn này là động lực kiên cố, còn giai đoạn này là động lực dục giới. Thì chúng ta sẽ tâm động lực dục giới, hãy chúng ta đắc thiền hay đắc đạo quả thì đương nhiên động lực ở phía trước này phải là tâm đại thiện. Sau này chúng ta sẽ học tới đó. Bây giờ tôi chỉ giới thiệu sơ cho các vị thôi. Những cái trạng thái tâm mà gọi là chuẩn bị, cần hành, thuận thứ vân vân, những trạng thái tâm đó tên nó khác, tên nó như vậy, nhưng mà được gọi theo cái danh từ chuyên môn của tâm lộ thì vẫn là cho quanh ná, là động lực chấm xuống dục. Nói về các đơn vị tâm lộ của lỗ y mô, nói về các đơn vị tâm lộ của lỗ y mô. Các đơn vị tâm lộ của lỗ y mô. Phải. Ở đây lỗ y môn chỉ có ba đơn vị tâm lộ. Ở đây lỗ y môn chỉ có ba đơn vị tâm lộ. Hai chấm số dòng. Một, tâm khai mô. Tâm khai mô. Tâm khai mô. Hai chấm. Trong lỗ ý xong sao thêm chữ ý vô gì tôi chưa kêu mà tâm khai mô hai chấm. Chúng ta phải xài chính xác hơn. Trong lỗ ý tâm lộ khai môn chính là tâm khai y môn chấm. Tâm khai y môn trong trường hợp này có phận sự khai mở cho tâm động lực sanh khởi. Và bắt cảnh pháp chấm. Số dòng số 2. Tâm lộ động lực. Hai chấm. Trong lỗ ý môn ở giai đoạn động lực có thể là động lực dục giới, phải động lực đấu đại, động lực đấu đại và động lực siêu thế. Chấm. Trường hợp đắc thiền hiện thông, đắc thiền hiện thông hay chứng đạo quả, để ba chấm. Tại sao chúng ta ba chấm? Bởi vì còn nhiều lắm, còn nhiều trường hợp lắm. Nhập thiền quả, nhập thiền diệt, sau này chúng ta học cái lộ đó. Đều là sự diễn biến của lộ tâm ý môn, đều là sự diễn biến của lộ tâm ý môn. Chấm số dòng. Số 3. Tâm lộ na cảnh. 2 chấm. Trong lộ tâm ý môn vẫn có xảy ra tâm lộ na cảnh. Nhưng đó là trong trường hợp cảnh pháp thông thường cảnh pháp thông thường chấm phẩy. Còn đối với trường hợp đặc biệt, như thiền định đạo quả vân vân. Thì hoàn toàn không có tâm lộ na cảnh. thì hoàn toàn không có tâm lộ na cảnh. Chúng ta phải biết là đối với tâm lộ na cảnh, nó chỉ xảy ra khi nào dư thừa. Chứ còn hễ mà cái gì nó tính cách đặc biệt thì nó không có tính cách dư thừa. Một người thợ khéo, khi mà họ cưa hoặc bào cái khúc gỗ để họ đóng thành cái tủ hay cái bàn thì phải là vừa khít thôi, chứ không có tình trạng mà dư mộng, hở mộng hay là có chỗ lồi chỗ lõm. Còn khi mà người thợ vụng về thì họ làm cái gì đó, họ tra lỗ mộng vào trong cái tra cái mộng vào trong cái lỗ mộng thì lúc bây giờ nó dư ra phải xén bỏ vân vân. Thì đối với cảnh của mình thấy đó, vì rằng khi mà cảnh pháp của chúng ta, tức là cảnh ngũ quá khứ, thí dụ bây giờ chúng ta vừa thấy cái cảnh gì đó mà bình thường thôi, không có chuyện gì hết, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, vị xúc không có tác động lắm, thì lúc mà chúng ta nhớ lại thì chúng ta cũng nhớ bình thường. Nhưng mà cảnh đó là một cái loại cảnh nó xúc động đến tâm của mình nhiều, cho nên khi mà chúng ta suy nghĩ đến thì nó có tình trạng xảy ra na cảnh dư thừa. Nhưng mà đó là cảnh bình thường, như cảnh dục giới, cảnh sắc pháp. Còn đối với cảnh danh pháp, mà danh pháp đặc biệt như là đề mục thiền, đạo quả vân vân. Nhưng mà đối với đề mục thiền cũng còn tùy à. Nếu mà chúng ta ngồi, mắt chúng ta nhìn cái đề mục đất ở phía trước, mà lúc mà parikamma pavana đó, tức là mới có chuẩn bị, trong cái giai đoạn chuẩn bị, thì lúc bây giờ mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc đó, và cái tâm dục giới chúng ta nhìn thì vẫn, thì sau đó cái lỗ ý mà nối góp với cái lỗ ngủ để mà nhìn cái cảnh đó thì vẫn có tình trạng na cảnh sanh khởi. Đó là tình trạng na cảnh sanh khởi. Chỉ trường hợp ra khi nào mà đạt đến cái tình trạng gọi là patipaga nimitta, tức là quan tướng, lúc bây giờ hoàn toàn cái đề mục đó là chúng ta an trú đề mục đó với cái tình trạng là cái đề mục đất này hay đề mục nước này nó đã trở thành một cái vùng ánh sáng, lúc bây giờ nó mới khích khao với lỗ ý môn, không có trường hợp khởi lên na cảnh. Nói gì chúng ta hiểu vậy? Không hiểu rồi. Khổ hả? Rất là khổ. Mà bây giờ nếu mà không giải thì mấy cái đó thì chúng ta học cái gì? Chúng ta học chỉ đơn giản thôi, không học đơn giản vậy sẽ tiến bộ. Năm nay mình năm thứ hai rồi đó, chứ phải ngồi phải nghe giảng nó cao hơn chút xíu. Cái chương trình học ví dụ pháp ở những cái chương mà nói về lộ tâm hay lộ sắc, ở những cái chương đó theo cái chương trình học ví dụ pháp của các cái trường ví dụ pháp ở bên Thái Lan gì chẳng hạn, người ta cho học vào cái năm thứ hai thôi. Không, người ta không phải cho học năm thứ hai. 3 năm đầu là tiểu học, 3 năm sau mới là trung học ví dụ pháp, thì người ta học tới những cái chương này. Chúng ta học về là chúng ta rút ngắn lắm đó. Học 3 năm mà lấy đại học ví dụ pháp. Giỏi thiệt đấy, lớp này giỏi thiệt. Ta học 9 năm đó chứ. Ta học 9 năm đó. Bởi vậy cho nên khi mà người ta học xong 9 năm ví dụ pháp ra, thì lúc bây giờ hãy mỗi khi mà nói đến vấn đề này là người ta hiểu liền. Ta hiểu là muốn nói cái gì rồi. Hiểu là muốn nói gì rồi. Khi mà cái vị giảng sư mà trình bày cho chúng ta nghe về cái lộ tâm đến cái giai đoạn động lực đó, cảnh đó là tự nhiên là học viên ở dưới là phải hiểu là muốn nói cái gì rồi, chứ không phải mà chúng ta ngồi ngơ ngác như thế này đâu. Nó kẹt cái chỗ đó. Thôi chúng ta bỏ qua đi. Chấm xuống dòng. Ký hiệu thì ký hiệu cái tâm động lực nó cũng vậy thôi hả? Thì ký hiệu của tâm cây môn đó động lực thì cũng là chát na cảnh tá. Đi chỗ qua thị chỗ định nghĩa qua thị chấm xuống dòng qua thị chấm xuống dòng qua thị chi tiết lộ tâm ngũ môn chi tiết lộ tâm ngũ môn. Lộ tâm ngũ môn diễn tiến chỉ trong hai thời điểm là thời bình nhật và quá tích cả lá và thời cận tử. Chúng ta phải nhận định này. Thời bình nhật và thời cận tử. Sao không có chiếc Pali vô? Trong cái thời tái tục, tức là cái thời tục sinh, lúc đó chỉ hoàn toàn là lũ ý. Chúng ta nhớ, bất kỳ trong 31 cõi chúng ta khi mà tái tục dầu cho Bồ Tát kiếp chót thì cũng tái tục bằng cái tâm lộ ý, mà lộ ý đầu tiên thì cái chặn động lực đó phải là tâm tham, chứ không có cái tình trạng là lộ ngủ. Dù cho cái vị chư thiên quá sanh hay vị phẩm thiên quá sanh, đừng nói rằng quá sanh khi lúc đó cái hạng quá sanh là tự là hiện khởi lên một cách thình lình, đầy đủ thân tướng, có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, thân, vân vân. Đừng nghĩ rằng vị chư thiên quá sanh có đầy đủ như vậy rồi vừa khởi lên là vị đó nhìn ngó, không phải vậy. Luôn luôn là mới vừa tái tục là phải là lộ ý. Còn đối với lộ ngũ thì chỉ xảy ra ở thời Bình Nhật thôi. Thời Bình Nhật tức là sau khi tái tục trở về đi. Còn thời Cận Tử, chúng ta nghĩ rằng chết phải là lộ ý, nhưng không, có trường hợp chết cũng bằng lộ ngũ. Đó là trường hợp người ta thấy cái gì đó, người ta đứng tim mà chết. Người ta nghe một tiếng nổ, người ta đứng tim mà chết. Hay là ngửi phải cái khí độc mà người ta chết. Hoặc là người ta nếm phải độc dược mà người ta chết. Hay là người ta bị xúc chạm mà ta chết, như là bị té ngã, chấn thương chẳng hạn, chấn thương não đầu bị chết. Người trong những trường hợp đau đớn như thế đó đều là chết bằng lộ ngũ cả, chết bằng lộ ngũ môn cả. Còn trường hợp mà chúng ta trước khi chết mà có cái sự suy tư, suy nghĩ cái gì đó, hoặc là trong cái tình trạng bị hôn mê nhiều ngày, nhiều giờ, thì khi chết lúc đó là chết bằng lộ ý. Và đặc biệt là đối với vị thánh A-la-hán thì ngày niết bàn chỉ bằng lộ ý chứ không bao giờ lộ ngũ. Chúng ta chú ý chỗ đó, có những cái chi tiết mà chúng ta phải nhớ, chứ không phải chúng ta học cái khuôn khổ đó thì cứ lộ ngũ và lộ ý chúng ta cứ phân theo ba thợ, không phải đâu. Tùy trường hợp mà chúng ta phải nắm bắt một cách tổng quát chỗ đó. Chấm suy dòng.